Trung niên xuyên không ký. Chương 30, nhà Frieda. Góc truyện audio.com. Chấm. Xe chở gia đình Duê tiến vào khu hạt Zero. Đây là khu vực giàu có và quyền quý nhất của đế quốc Si. Toàn bộ đường xá đều lát đá răm, có khoảng xanh hai bên và lối đi bộ rộng rãi. Cùng với đèn đường, đây đó có thể bắt gặp những tòa nhà với khuôn viên rộng lớn với tường cao hoặc vườn rộng. Gia đình Duê không ở chỗ này, mà ở hạt 10. Nhưng trước khi đến nhà mới, họ đi thăm gia đình bố mẹ tia. Gia tộc Frieda là một gia tộc thương nhân quý tộc lâu đời. Nền tảng tài chính của Frieda cực kỳ đồ sộ và vững chắc. Tuy nhiên nhiều thế hệ qua gia tộc này luôn tuân thủ quy tắc tự giới, khiêm tốn, tích tài. Dù rất giàu có và nội lực thâm hậu nhưng lại không phô trương và răn dạy con cháu kỹ lưỡng. Điều đó làm cho nhiều đời qua đi, gia tộc Frieda vẫn không được liệt vào cấp đại quý tộc. Nhưng truyền thừa của họ thì lâu ngang ngửa với các đại quý tộc khác. Còn về nội lực tài chính thì không thua kém bất cứ gia tộc nào. Bọn họ có hệ thống thương nghiệp đa dạng nhai phu lĩnh vực và có cả lĩnh vực tài chính ngân hàng và quân nhu. Khu đất của gia tộc Frieda tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh ở sát khu vực trung tâm. Chiếm trọn bốn mặt phố. Có tường bao bằng đá xanh cao hơn 3 mét và các tòa tháp canh ở các góc. Bên trong có nhiều tòa nhà khác nhau nằm giữa các mảng xanh. Có rất nhiều cây to và bụi cây nhỏ dọc theo các con đường đi bộ. Tòa nhà chính ở trung tâm khu đất. Có suối phun ở phía trước và lối chạy xe vào thẳng cửa đại sảnh. Nó được thiết kế 3 tầng vòm cao với các ô cửa kính kéo dài từ đỉnh tầng đến mặt đất. Các mái nhọn lợp ngói gạch đỏ còn tường bằng đá granite khối. Trông rất chắc chắn nhưng không hề thiếu sự tinh tế nhờ các hoa văn và tượng đá chạm khắc ở các góc và bệ cửa. Hai bên cửa chính là hai cột đá trắng to kéo dài lên tận mái tầng 3 rất đồ sộ. Đây là tòa nhà tiếp khách cũng như là nơi làm việc và sinh hoạt của gia đình gia chủ gia tộc Frieda. Các tòa nhà khác trong khuôn viên là các chi nhánh của gia tộc cũng có tiếng nói tổng quyết sách chung và quyền lợi chung. Tia Han và Bia Duê xuống xe từ cổng, đi bộ trên đường chính xuyên qua khu vực vườn và suối phun để vào thẳng khu nhà chính. Đã được thông báo từ trước, có một đội người hầu đã đứng sẵn hai bên đường chào đón bọn họ. Tia suốt từ sang đến giờ vẫn ở trong trạng thái hoan hỉ vui sướng khi lâu ngày trở về nhà. Miệng luôn treo một nụ cười. Han thì dắt tay Tia. Có vẻ hơi cảm khái chuyện ngày xưa. Bia thì nhìn tới nhìn lui khắp nơi. Vừa tò mò vừa hưng phấn. Còn Duê thì gật gù đánh giá quy hoạch, kiến trúc và tác phong đội ngũ người hầu của gia tộc Frieda. Hắn chỉ có thể âm thầm thán phục gia tộc Frieda quả thật có nội hàm sâu sắc. Cảnh trí và quy hoạch các tòa nhà cũng như vườn cây rất tỉ mỉ và hợp lý. Kết hợp giữa mảng xanh và các khối kiến trúc một cách hài hòa trang nhã. Trông rất sang trọng như lại không có vẻ phô trương thái quá. Cây cối và nhà cửa đều được chăm sóc tỉ mỉ. Cành lá cắt tỉa gọn gàng. Đường đi bộ được quét tước sạch sẽ. Các ô cửa kính đều sáng bóng. Đội ngũ người hầu chào đón gia đình họ cũng rất chuyên nghiệp. Đồng phục thẳng thớm gọn ghẽ. Thái độ lịch sự nhưng không có biểu cảm thừa thãi. Bọn họ nhân số cũng không đông. Khoảng 20 người, bao gồm 14 nam và 6 nữ. Nữ mặc trang phục váy mét đen trắng. Đeo bao tay, đội mũ nhỏ có gia huy Frieda. Nam thì quần tây áo khỉ đen. Sơ mi trắng dài tay, bao tay đen, một số trong số họ đeo thêm các loại vũ khí nhẹ. Xem chừng là bảo an hay cận vệ. Đại sảnh của tòa nhà chính rất rộng, hình bán oval, thông lên tận tầng mái, tạo cảm giác cao vút khi nhìn lên trần. Mái trần dạng vòm, được lát bằng các miếng đồng đánh bóng tỏa ánh sáng vàng. Các cửa sổ cao đều treo rèm trắng và cửa kính đón nhận ánh sáng chiếu vào. Các chum đèn được đặt ở các góc trên tường chiếu ánh sang hắt lên vòm mái rồi phản xạ ngược xuống phía dưới. Trong cùng của đại sảnh bo theo viền oval là hai cầu thang lên tầng một dạng vòng cung bằng gỗ nâu. Dọc theo cầu thang là ảnh các tổ tiên của gia tộc. Chính giữa là gia huy được chạm nổi bằng vàng. Vị người hầu nam đứng mở cửa chính chào lịch sự và báo cho họ biết bố của tia đang chờ họ tại phòng đọc sách. Vì thế cả gia đình đi xuyên qua đại sảnh đến phòng đọc sách để gặp ông. Phòng đọc sách của tòa nhà chính cũng khá rộng rãi. Có thể hình dung như một hiệu sách thu nhù nhưng rất sang trọng với ba mặt đều bịt kín đầy các loại sách vở. Có một thang gỗ gắn bánh xe chạy theo dây gắn vào các tủ sách này để tiện leo lên tầng cao lấy sách. Chính giữa phòng là một bàn làm việc dài bằng gỗ sồi phủ vernis bóng màu cánh gián. Bố của tia Taranos von Frieder đang ngồi trên một chiếc ghế nệm nhung đỏ nâu sau bàn. Khi gia đình tia Han tiến vào, ông vui vẻ đứng dậy, rời ghế tiến đến ôm con gái vào lòng. Chào hỏi mọi người, con chào bố, tia chỉ kịp nói như vậy. Rồi nàng khóc, ôm chầm lấy bố mình. Taranos mỉm cười vỗ vỗ lưng con gái, nhẹ nhàng nói. Chào mừng con gái đã trở về. Bố mẹ đều rất nhớ con. Khóe mắt ông không kìm được vẻ xúc động. Dù ông vẫn giữ nét lịch sự chỉn chu trong từng hành động cử chỉ. Han thì hơi xấu hổ gãi gãi đầu nhìn hai bố con tia đoàn viên. Trong khi Bia và Duê tò mò đánh giá ông ngoại mình. Taranos có thể coi như phiên bản già cỗi của Tiara. Mái tóc ông đã bạc trắng. Cũng chảy ngược ra sau. Có vài nếp nhăn trên trán. Đuôi mắt dài đã có thêm vài vết chân chim. Mũi ông cũng khoằm. Còn hai bầu má đã hơi sệ xuống. Tuy nhiên trông ông khó vẻ già nua mệt mỏi mà vẫn có vẻ tinh anh sáng suốt và từng trải. Nhờ đôi con ngươi xanh thẫm vẫn tràn đầy sự tinh tường. Ông mặc một bộ đồ ở nhà. Là một bộ áo khoác bông dài tay. Bên trong có áo lót và quần lụa đen. Trên áo khoác cũng có gia huy thêm kim tuyến. Hẳn là hàng đặt may riêng. Và chân đi giày mềm trong nhà. Trước khi Han Tia đến hẳn ông đang làm việc. Trên bàn giấy tờ sổ sách còn bầy ngổn ngang. Sau khoảng một phút bịn dịn với con gái. Taranos mới quay sang đón chào những người còn lại. Ông khách khí bắt tay Han. Han thì cười tâu hồ hởi bắt tay ông. Không quên chào vấn an, chấm, rồi cúi xuống bắt tay chào hỏi hai đứa cháu. Cháu chào ông ngoại, X2, chào các cháu, ông tên là Taranos von Frieder. Rất vui được gặp mặt các cháu của mình. Các cháu sau này cứ gọi ông là Tyra hoặc ông ngoại là được. Nhé, ông ngoại đã nghe cậu Tiara kể rất nhiều về các cháu. Cậu kể các cháu đều rất xuất sắc. Và rất đẹp trai nữa. Và ông ngoại thấy cậu Tiara nhận xét rất chính xác. Hi, nơi này là tòa nhà chính của gia tộc chúng ta Frieder. Sau này các cháu có thể tự tiện thoải mái ra vào đây. Ông đã dặn mọi người rồi. Nhà chúng ta luôn hoan nghênh các cháu. Vâng, cảm ơn ông ngoại. Được rồi, cũng gần đến giờ cơm chiều rồi nhỉ. Các cháu đi đường có mệt không? Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi ăn tối nhé. Lát nữa bà ngoại các cháu cũng về. Bà cũng rất mong được gặp các cháu đấy. Vâng ạ, X2. Một cô mết xuất hiện từ phía cửa phòng. Gật đầu chào rồi dẫn Duê và Bia đi tắm rửa nghỉ ngơi. Tia và Han thì ở lại tiếp chuyện Tyra. Đợi Duê và Bia ra khỏi phòng Tyra quay lại ghế. Mời Han và Tia ngồi rồi bắt đầu nói chuyện chính sự. Với Tia là chính, Han có vẻ hơi câu nệ và chỉ cười cười ngồi một bên phụ họa vợ. Chuyến đi ổn chứ các con? Dạ thưa bố hành trình ổn ạ, không gặp vấn đề gì cả. Vậy tốt, hai, tính ra 7 năm rồi nhỉ? Vâng ạ, bố mẹ sức khỏe vẫn ổn chứ? Chồng bố có vẻ già đi nhiều. Bố mẹ vẫn khỏe, ngoại hình thì hơi xuống sắc cũng là đương nhiên. Dạo này tình hình đế quốc cũng có nhiều cơn sóng ngầm. Ngoài mặt thì kinh tế đi lên mọi thứ đều tốt đẹp. Sau lưng thì khá nhiều vấn đề nổi lên, cần xử lý. Các con mấy năm nay sống ở nơi thế ngoại đào viên không lo sự đời. Tính ra cũng là sung sướng nhỉ. Dạ hi hi, vâng ạ, nhưng rút cục cũng phải nghĩ về tương lai con cái. Nên chúng con lại phải về thủ đô ạ, tình hình thì chúng ta cũng đã bàn trước rồi. Dù chỉ tiếp xúc ngắn, nhưng bố cũng cảm thấy cả Duê và Bia đều rất lanh lợi thông minh. Bia có thiên phú ma pháp kế thừa của con không nói. Sau này tương lai rất rộng lớn, nhiều phương hướng tốt đẹp. Nhưng bé Duê lại có vẻ trầm tĩnh thông thái khác thường. Bố sống mấy mươi năm rồi, không có tài năng gì, nhưng luyện được bản lĩnh nhìn người. Bố có cảm giác bé Duê tâm tính bằng phẳng rộng rãi, đầy trí tuệ. Bố cũng nghĩ nếu đầu tư mạnh cho nó thì sau này tiền đồ của nó cũng rất lớn đấy. Thiên phú ma pháp kém không sao cả. Cái chính là tầm nhìn, là đầu óc. Gia tộc ta nhiều đời nay không có nhiều thiên phú ma pháp, trừ con ra, nhưng vẫn cẩn thủ làm việc và giữ vững được địa vị đó thôi. Vâng ạ, Duê là thiên tài số một thôn Túc Túc. Bình thường nó nói năng làm việc, cả thôn kể cả thôn trưởng cũng không có lý do phản bác nó. Chỉ có điều có vẻ nó thông thái trước tuổi nhiều quá. Thôn Túc Túc có vẻ quá nhỏ để Duê sinh hoạt. Được, quyết định quay lại thủ đô của con đối với Bia và Duê hoàn toàn đúng đắn. Bố thì không ngại tài bồi cho Duê để nó phát triển tài năng. Nhưng trong gia tộc cũng có một vài lời ra tiếng vào. Tuy nhiên bố đã xử lý thỏa đáng rồi. Duê chỉ cần chứng minh được năng lực, nó cũng sẽ có được vị trí trong cuộc đua tranh vị trí gia chủ tương lai. Có điều, nó đòi hỏi rất nhiều chế tài và Duê cũng phải chứng minh mình hoàn toàn trung thành với gia tộc. Thêm nữa vị trí của nó sẽ đứng sau Bia. Dạ hiện tại bọn con chỉ mong đem lại môi trường tốt nhất để Duê và Bia tung sức phát triển thiên phú của mình. Còn việc tranh đoạt địa vị kế thừa gia tộc, cả gia đình con đã bàn bạc và suy nghĩ kỹ. Con sẽ quay lại gia tộc và nhận lại tên Tia De Frieder. Bia cũng vậy, nó sẽ nhận tên dòng chính Bia Von Frieder. Còn Duê thì có thể không lấy họ gia tộc. Thằng bé nói nó không có hứng thú tranh đoạt địa vị gia chủ gia tộc này. Kể cả Bia có đi theo con đường ma đạo sư thì nó cũng sẽ không muốn tranh đoạt. Chấm, Duê có tỏ ra phản cảm hay bức xúc gì với quyết định trên hay không? Dạ không, Duê còn chủ động phân tích và đề nghị quyết định này à, Hắn nói sao? Duê nói rằng với bản lĩnh của nó, nó sẽ đem lại nhai phu xáo trộn và tị nạn kèn cửa trong nội bộ gia tộc nếu tham gia vào cuộc đua giành địa vị gia chủ sau này. Bản thân Duê thì tự tin rằng dù thế nào nó cũng sẽ sống rất tốt. Hơn nữa nó vĩnh viễn là anh trai của Bia, sẽ ăn theo thằng Bia, không cần chủ động trường mặt ra gánh trách nhiệm. Nó đứng sau giật dây và ăn hôi là được rồi. Sao nghe có vẻ vừa kiêu căng vừa trịch thượng vậy? Dạ, đó là giọng lưỡi của Duê khi nó ở nhà nói chuyện phiếm với người thân. Nói chung là nói vui thôi. Nhưng có một vấn đề là bản lĩnh của Duê thật sự rất lớn. Con với Han chỉ không được nó. Cho nên con mới nghĩ cần đưa Duê lên thủ đô. Ra mắt đại thanh thế. Để hoặc là nó biết cái gọi là trời cao đất dày. Bớt tự phụ kiêu căng trong tư tưởng đi. Hoặc là nó gặp đúng môi trường đủ rộng lớn để phát huy tiềm năng của mình. Được, bố sẽ có một buổi nói chuyện riêng với nó. Xem chí khí của nó to lớn rộng rãi đến giường nào. Nếu quả thật nó có tâm tưởng vĩ đại, bố sẽ không tiếc của vun đắp cho nó trở thành vĩ đại. Hì bố, con cảm ơn bố thật nhiều. Con thấy mình thật vô dụng. Chỉ toàn nhờ cậy bố mà không chia sẻ được cho bố bánh nặng gì. Con cũng đã làm mẹ, cũng hiểu được lòng bố mẹ phần nào. Ai chả muốn điều tốt nhất cho con mình. Chẳng qua đứng ở vị trí của bố thì phải yêu tâm nhiều hơn. vì cả lợi ích của gia tộc nữa. Nếu bố chỉ có mình con, thì bố đã ngăn cản quyết liệt chuyện con và Han rồi. Bố nhìn ra được Han là người đàn ông tốt, chính trực tốt bụng hiền hòa tháo vát. Chẳng qua Han chỉ thích hợp làm một người chồng tốt, một ông bố của gia đình. Han không giỏi âm mưu tính kế, không giỏi giao thiệp với nhai phu tầng lớp người, không thể ngồi ở vị trí lãnh đạo và chơi bài quyền mưu. Ngày ấy con giận dỗi thoát ly gia tộc đi theo Han. Thực ra là có sự thúc đẩy của bố mẹ. Chỉ có thoát ly gia tộc, con và Han mới có thể hạnh phúc sống cuộc sống vô ưu vô lự bên nhau. Mà không bị cuốn vào đấu tranh nội bộ gia tộc, gièm pha và trách nhiệm nặng nề đi kèm với những quyền lợi của gia tộc. Và bố cũng đoán trước, hẳn sẽ có một ngày con quay trở lại với gia tộc. Vì con cái của con, đương nhiên bố không cần nhắc, quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm. Con và Han đều ý thức được nghĩa vụ đối với gia tộc Frieder khi quay trở lại chứ? Dạ vâng, con và anh Han đã thống nhất chuyện này rồi ạ. Con chỉ ngạc nhiên là hóa ra việc con muốn thoát ly gia tộc đều nằm trong tính toán của bố. Đương nhiên, việc ra dấu hiệu cho con đính hôn với gia tộc Mai cũng là bố làm dấu thôi. Bố tính kế cả con gái rượu của bố, nữ ma pháp sư tài năng của học viện ma pháp Tan. Hừ, con ngày ấy rốt cục chỉ là cô bé ma pháp sư ngây thơ trong sáng. Đến cậu Han cục mịch hàm hậu đây còn lừa chết đi sống lại được. Bố đây làm sao mà không tùy ý điều khiển con trong lòng bàn tay. Có cái gì mà bố không xoay nắn được? Không thì sao bố chèo lái gia tộc này vững vàng giữa thủ đô được? Nói thực cho con biết, con thiếu nợ Tiara cũng không ít. Nếu không phải Tiara từ nhỏ đã cần mẫn chăm chỉ phấn đấu và chứng minh năng lực với mọi người, gánh vác trách nhiệm dùm con, thì con đã không thoải mái vô tư sống theo đam mê của mình rồi. Tiara áp lực cũng lớn lắm đấy. Vâng ạ, thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chút nữa chúng ta cùng ăn tối. Mẹ sẽ rất vui khi gặp các con đấy. Vâng ạ, chào bố. Đợi vợ chồng Ti Han rời phòng một lúc, Tyra mới thở dài một hơi. Cụp người xuống ghế, ông uống một ly nước, rồi lấy xì ga ra đốt. Rít một hơi dài, ông lấy ra hai cuốn sổ ghi chép đang để ở trên bàn. Lật ra, bên trong một cuốn ghi lại cặn kẽ hành trình từ thôn Túc Túc đến thủ đô Tan của gia đình Han Tia. Bao gồm cả việc bọn họ dừng nghỉ ở các nơi bao lâu, tiêu tốn mua sắm những gì, và đồ đạc trên xe bao gồm những gì đều được ghi chú tỉ mỉ. Một cuốn sổ khác thì ghi chép toàn bộ hoạt động của gia đình Tia Han ở Túc Túc. Trong đó có cả thông tin về những hàng xóm của họ, thôn trưởng và đám thợ săn. Đặc biệt thông tin về hoạt động của Duê cũng như chi tiết phần chắc thí thiên phú ma pháp của Bia được đánh dấu đỏ. Tyra trầm ngâm một lát rồi cầm lên điện đàm ma pháp. Halo, xin chào, có phải ngài hiệu trưởng học viện ma pháp tổng hợp Tan Dumbledore Von Magi không? Tôi Taranos Von Frieder đây. Chào ngài, ngài vẫn khỏe chứ? Lô hàng vật tư của chúng tôi vừa chuyển đến học viện có làm ngài hài lòng về chất lượng không ạ? Vâng, cảm ơn ngài. À này, hôm nay đứa con gái của tôi vừa về lại thủ đô. Con bé Tia ấy, vâng chính là nó. Con bé cũng đã có hai con trai rồi. Trong đó một đứa kế thừa thiên phú ma pháp của nó. Rất xuất sắc, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện thêm một số vấn đề hợp tác. Tối mai ngài có rảnh chứ? Tôi mời ngài và phu nhân ăn tối tại nhà hàng Cocteau nhé. Tôi mới săn được một chai Macallan 100 tuổi đây. Chúng ta cùng nhấm nháp hương vị của nó nhé. Vâng vâng, cách chương.